Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 43, nửa bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao, còn có ngâm thơ về sa mạc, mồ hôi, vinh quang, tự do, ước mơ. Tô Tương Tú là em gái của cô đúng không? Mỗi một câu đều có thể đọc cho nhiệt huyết của tôi sôi trào. Ngày mai tôi còn muốn đi đào giếng Khảm Nhi, cải tạo biên thành, tạo phúc cho nhân dân. Vu Lỗi vỗ ngực nhỏ gầy như gà nói. Được rồi, quả nhiên, cổ động của Tô Tương Tú rất có hiệu quả. Mọi người ngày mai quả nhiên còn muốn đi đào giếng Khảm Nhi. Tục ngữ cũng gọi là muốn chết. Đương nhiên, chờ đến khi cô đến, Tô Tương Tú đã dẫn các cô gái trong đoàn văn công vừa mới kết thúc biểu diễn. Nhưng mà, thơ cô ta đọc, từng chữ nhiệt tình mênh mông kia quả thực khiến người nghe bùng cháy nhiệt huyết. Cái loại cảm giác kiêu ngạo mình là chúa tể thiên địa. Cảm giác tự do, làm cho thanh niên trí thức nam xoa tay. Có mấy người thậm chí còn nói, ngày mai 5 giờ sáng sẽ rời giường. Trong vòng nửa tháng dẫn nước đến nông trường lương thực, nhóm thanh niên trí thức nữ từ trước đến nay là bên yếu thế. Hiện tại đội trưởng của các cô lại là Chu Tiểu Khiết. Trời sinh chính là một người thích lười biếng. Đều bị một đám thanh niên trí thức nam khiến cho sắp khóc đến nơi. Vậy nếu không, ngày mai chúng ta rời giường lúc 5 giờ rưỡi. Các cô không phải nửa bầu trời sao? Lĩnh lương thực nhiều như nhau. Dựa vào cái gì các cô lại dậy trễ hơn chúng tôi nửa tiếng chứ? Đám thanh niên trí thức nam nhất thời giống lên. Về phần nói thương hương tiếc ngọc, lễ nhượng cho đồng chí nữ á hả? Ở chốn này, ở trước mặt lao động khắc nghiệt căn bản không tồn tại. Được rồi, chúng ta sẽ dậy lúc 5 giờ. Dư Vi Vi nhát gan sợ chuyện ầm ĩ. Cô ấy kéo Chu Tiểu Khiết một phen. Trong ánh mắt Phùng Minh Tốn tràn đầy tán thưởng. Hiển nhiên, hôm nay đoàn văn công biểu diễn rất được lòng anh ta. Về phần Tô Tương Tú là tiểu đoàn trưởng này, vừa cổ vũ các thanh niên trí thức nhiệt tình, cũng có thể vung mấy nét trên hồ sơ của cô ta. Mà mấy chữ thanh niên trí thức ưu tú chính là điều kiện và ngưỡng cửa lớn nhất của tất cả thanh niên trí thức muốn trở về thành. Cách chương.